Chương 1294, hâm mộ ghen tị. Thiểu yêu nói một chút, thất bảo nhất thời sướng sốt một chút. Bất quá ngốc lăng chẳng qua là chốc lát, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, dầm dầm gì gì nói, vậy thì có cái gì, dù sao ta thân phận bây giờ, là chủ nhân em trai đâu, đến lúc đó chính là tiểu chủ nhân tiểu cứu cứu, đem nhi đồng phòng nhường cho hắn, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha. Thiểu yêu híp mắt một cái, vẻ mất mát thoáng qua mi mắt. Mặc dù bình thời trung quy cùng thất bảo gây gỗ còn tiểu tử, kia lười rắn thuộc về đi mua nước tương, gây gỗ không chuyên tâm, đánh nhau cũng không chuyên tâm. Ngược lại là thất bảo, tiểu yêu mặc dù mỗi lần đều cùng hắn tranh cãi lợi hại, nhưng mà đáy lòng, lại có điểm hâm mộ hắn. Nguyên nhân không gì khác. Thất bảo chủ nhân là người tu chân, bất kể quá khứ bao nhiêu năm, thất bảo đều có thể đi theo hắn chủ nhân. Có thể tiểu yêu chính mình, chuyển thế mấy đời, có lúc mơ mơ màng màng, ngay cả linh trí đều không có. Nếu như không phải là bởi vì chính mình có kêu bôi lên cổ linh thú huyết mạch, sợ rằng, bây giờ vẫn là từng con sẽ bán manh, hoặc là chỉ biết cao lãnh mẹo. Cho nên, dù là nào lần đánh võ mồm, chính mình đa số sẽ thắng tiểu thất bảo, có thể tiểu yêu minh bạch. Chính mình là người thua. Một khắc sau, trên cổ mềm lông liền bị xoa xoa, tiểu yêu ngẩng đầu lên, thấy được Lâm Nhuế. Thật tốt tu luyện, sớm ngày hóa hình. Lâm Nhuế nói. Tiểu yêu ngẩn người. Thật ra thì Lâm Nhuế cùng nó lúc trước kia người chủ nhân một điểm đều không giống nhau, nhưng mà, lại thật giống như một dạng. Tiểu yêu đưa cổ, tại Lâm Nhuế trên mu bàn tay cả một cái, trong cổ họng mặt phát ra hô lô thanh âm. Không giống là tính cách, mà một dạng, đều là kia viên thật lòng. Hơn nữa tiểu yêu minh bạch rồi Lâm Nhuế mà nói. Chỉ có cố gắng tu luyện, sớm ngày hóa hình, mới có thể làm rất nhiều mình muốn làm chuyện. Ta đi bên trong không gian tu luyện tiểu yêu miêu ô một tiếng, bóng người liền ở bên trong phòng biến mất. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cho nó cung cấp cực tốt cơ hội tu luyện, đủ để cho tu luyện của nó tốc độ gấp bội tăng trưởng. Mà tại đời này, nó có thể nhận thức Lâm Nhuế, hơn nữa cùng tại bên cạnh nàng, cũng là nó vận may. Cũng là giữa bọn họ, duyên phận. Tiểu thất bảo ngược lại là ngẩn người, ai, làm sao ồn ào, nó còn chạy à. Làm sao đột nhiên như vậy dụng công tu luyện ngươi đã có hình người rồi, còn không để cho người ta cố gắng muốn tu luyện được sao đúng rồi. Chủ nhân, ngươi một mực không có cùng tiểu yêu kết chủ tớ khế ước, vậy tại sao còn đem nó mang theo bên người nha? Mặc dù bây giờ sống chung không tệ, có thể thất bảo minh bạch, tiểu yêu rốt cuộc là thượng cổ thần thú, vẫn là rất hung cái loại đó. Ngày khác, tiểu yêu trưởng thành, cái khác không nói, lực công kích khẳng định so với hắn lợi hại. Đến lúc đó ngươi thì biết. Lâm Nhuế bán một cái nút thắt, không lên tiếng. Ngược lại là trở lại bên trong không gian dự định thật tốt tu hành ngày ngày hướng lên tiểu yêu, cảm giác một người tu luyện không có động lực, trực tiếp đi tới ao bên, đem con kia đang bị hững lười rắn cho níu rồi đi ra. Ngươi như vậy lười, sẽ không sợ ngày nào bị Lâm Đại Nhân ghét bỏ sao? Tiểu tử mở ra tròn khô long đông mắt to, lười biếng nói, không sợ, ta nhưng là chủ nhân bổn mạng linh căn. Chờ Lâm tu vi của đại nhân tăng lên nữa một ít, cũng không cần ngươi, dẫu sao bây giờ ngươi đều từ đan điền bên trong dọn tới nơi này, không phải sao? Mắt to chớp chớp. Hình như là ai? Vậy nếu như sau này chủ nhân không cần nó, có thể làm gì nó? Dù sao không phải là Lâm Nhuế chân chính linh căn. Ngươi nhìn, thất bảo đều có thể hóa hình rồi, sau đó có thể khắp nơi chơi, ngươi chẳng lẽ không hâm mộ sao? Tiểu yêu tiếp tục hướng dẫn từng bước. Tiểu tử động dung. Vô cùng quả quyết tháo ra đỉnh đầu mình để tay nhỏ bé bạc khăn. Ta cũng phải cố gắng tu luyện, nói tu vi cao, cố gắng hóa hình.